trên Đông Vân Đại Lục này dường như có mấy tồn tại rất biến thái. Mảnh vỡ thế giới bị ngân diễm lẳng lặng thiêu đốt đột nhiên run lên, liền uể oải. Trương Hằng lúc này mới lấy ra quả trứng thần bí màu xanh kia. Chính là hạt giống thế giới mà lão huynh mảnh vỡ này nói. Cũng như thường lệ, Trương Hằng niệm chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, dùng miệng cắn nát ngón trỏ. Từ bên trong trào ra một giọt máu đỏ thẫm trong suốt, thi triển thuật linh hồn huyết khế. Linh hồn huyết khế khởi động trong không khí, một giọt máu huyết màu đỏ trong suốt như nước rơi vào quả trứng thần bí. Trên thực tế, Trương Hằng cũng không ôm nhiều hy vọng, bởi vì trước tầng 3 cổ tháp, hắn cũng từng thử rất nhiều lần, chỉ có thể tăng cường một chút liên hệ với quả trứng thần bí này. Ong dị biến chợt xảy ra. Sau khi quả trứng thần bí màu xanh hấp thu giọt máu này, toàn thân trở nên trong suốt màu đỏ lóng lánh, đường cong cùng hoa văn phức tạp tối nghĩa. Tiếp đó, từ quả trứng thần bí này truyền ra một cỗ sinh mệnh lực mạnh mẽ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập vô cùng rõ ràng truyền vào sâu trong linh hồn Trương Hằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, động phủ di động, chân chính. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập không chỉ là tiếng tim đập của quả trứng thần bí màu xanh này. Trương Hằng cảm giác nhịp tim này đang không ngừng nối liền với nhịp tim của mình, một cỗ quan hệ mật thiết, không thể nói thành lời thẳng đến linh hồn của hắn. Trong mơ hồ, nó là người thân nhất trên thế giới này, thậm chí còn thân hơn cả cha mẹ ruột. Đó là một loại tồn tại vượt xa xa huyết mạch, quan hệ đặc thù linh hồn tương thông. Quả trứng thần bí màu xanh hoàn toàn chuyển hóa thành hình cầu màu máu trong suốt lấp lánh, phóng ra huyết quang mông lung mê người, tiếng tim đập lại truyền đến mạnh mẽ như trước. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Khoảng khắc, Trương Hằng từ trong vô hình dường như nghe được một tiếng cạch. Rốt cuộc, hắn cảm giác nhịp tim của mình vô cùng xảo diệu chồng lên nhịp tim của quả trứng thần bí màu xanh. Lập tức, Trương Hằng liền cảm giác một cỗ sinh mệnh lực rất lớn trào ra từ trong cơ thể mình, thông qua một loại liên hệ đặc thù không để ý cách trở không gian, chảy vào trong quả trứng thần bí màu xanh. Đó là sinh cơ hùng hồn mà Trương Hằng tu luyện luyện thiên hóa địa công có được. Ong! Quả cầu màu máu chiếm được sinh cơ thuần khiết mạnh mẽ như thế, thể tích đột nhiên mở rộng gấp 10 lần. Hơn nữa, xu thế tăng trưởng còn chưa dừng lại, tiếp tục lớn ra. Từ bằng nắm tay đến to bằng trái bóng, cuối cùng lớn đến bằng căn phòng. Trong lòng Trương Hằng chợt sinh ra một cảm giác không thể khống chế. Trước xu thế tăng trưởng vô tận kia, hắn cảm giác sinh mệnh lực trong cơ thể đang xói mòn từng chút. Lúc ban đầu, hắn còn hoảng sợ, nếu như sinh mệnh lực xói mòn hết, ngay cả hắn có thân bất diệt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể khô kiệt đến chết. Chỉ là theo sinh mệnh lực mất đi quá nhiều, tốc độ xói mòn cũng đang giảm đi. Tiêu hao khoảng gần một nửa sinh mệnh lực trong cơ thể Trương Hằng, sinh mệnh lực lưu động mới dần dần dịu đi. Trương Hằng thở phào một hơi, ánh mắt quan sát quả cầu màu máu trong suốt to bằng căn phòng trước mắt. Đúng lúc này, mặt ngoài quả cầu màu máu trong suốt trào ra vô số đường nét cùng hoa văn, chúng nó nhanh chóng chia cắt, tô hợp, tan vỡ, trùng sinh trong không gian, tựa như đang suy diễn trí lý vũ trụ hồng hoang. Trương Hằng vừa chạm tới những đồ hình biến hóa cực phức tạp kia,